Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Đỗ Thị này. Tổng giám đốc à, đây là tài liệu ngài đang cần ghi. Buổi trưa còn có một bữa tiệc quan trọng. 3 giờ chiều Lý Đồng và Hằng Đại hẹn ngài uống trà. Còn buổi tối, ngừng lại đi. Gương mặt tuấn tú của Đỗ Học Vũ trắng bệch, nằm ở trên bàn làm việc lớn tiếng cắt đứt báo cáo của thư ký Phương. Thư ký Phương à, tôi vừa mới vào cửa, ngay cả mùi cà phê còn chưa ngửi được. Cô đó đã là nhiều thứ tôi cần phải làm như vậy. Tôi thật sự là không tiêu hóa được đó. Đừng có tàn nhẫn với tôi như thế mà. Anh đáng thương ngẩng đầu lên nhìn thư ký Phương. Ai, thật là thất bại mà. Đỗ Hạo Vũ rộn hai vai lại ở bên ăn năn hối hận. Thư ký Phương nghiêm túc cổ hủ. Miễn dịch với anh còn chưa tính. Nghe cả bướm hoa huyết kia cũng xì mũi coi thường anh. Thế giới này vì sao mới một đêm mà đã thành ra như vậy chứ? Tổng giám đốc à, sau một tiếng nữa tôi sẽ đi vào lấy tài liệu. Còn có hành trình của ngày ngày hôm nay. Đã ăn bài hết ở trong đây rồi, xin ngài tham gia vào đúng lúc. Thư ký Vương không cho anh có cơ hội đổi ý, lập tức xoay người rời khỏi phòng làm việc. Này! Đỗ Hạo Vũ mới phản ứng được thì chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Trời ạ! Anh cao khóc, sớm biết thì sẽ không tới. Đều là do con hoa hồ điệp kia quấy nhiễu anh tối ngủ không yên, sáng sớm tinh mơ đã rời giường rồi. Đỗ Hạo Vũ ảo não, vò mạnh tóc, đối mặt với một đống tài liệu cần phải ký tên. Sắc mặt của anh khó coi giống như ăn hoàn lên vậy. Thư ký Vương cũng quá là thật độc ác, không hổ là một tay cha anh dìu dắt lên, có thể so với ma nữ đầu. Liên tiếp bị hai người phụ nữ đả kích, tối nay nhất định anh phải đến bắp để tìm lòng tin về mới được. Nếu không tiếp tục như vậy thì niềm kiêu ngạo của anh sẽ bị bọn họ mài hết mất. Tổng giám đốc à, tài liệu ngài đã ký xong chưa? Bóng dáng như u hồn của thư ký Vương chui vào trong mắt của Đỗ Hạo Vũ, giọng điệu bình thản không có gì lạ cả. Cái gì chứ? Đỗ Hạo Vũ bỗng dưng lấy lại tinh thần. Anh đã ngồi ở chỗ này lãng phí một tiếng rồi sao? À, thư ký Phương à, cô đợi thêm 30 phút nữa. À không, 15 phút nữa là được rồi. Ánh mắt giết người của thư ký Vương khiến anh ngoan ngoãn, cầm bút lên nhanh chóng ký xèn xẹt ở trên tài liệu. Chắc không có tổng giám đốc nào đáng buồn hơn anh đâu, bị thư ký của mình uy hiếp như vậy. Ánh đèn lờ mờ, sắc điệu mập mờ, âm nhạc thỉnh thoảng du dương, thỉnh thoảng trầm thấp, làm cho cả bắp lâm vào trong trạng thái trầm bồng, phập phồng sôi sục. Sở chính là vũ đài, một cô gái mặc bikini màu mỏng đen, bó sát người đang dãy dụa hết mình. Xung quanh đều là những ánh mắt sói đói nhìn chằm chằm, thèm thuồng báu vật, chỉ kém là không nhào qua ăn cô vào trong bụng ngay. Đỗ Hạo Vũ mặc quần da màu đen thật là đẹp trai bước vào trong cửa bắp. Một đám cô em mát mẻ, nhiệt tình dập lửa, đứng nghênh đón bao quanh anh. Đỗ Hạo Vũ quen với việc dễ làm tán tình nói đùa với các cô. Trong ánh nhìn soi mói đắm đuối đưa tình của bọn họ, anh lại khôi phục dáng vẻ tự tin của thường ngày. Eric à, lâu rồi anh không có tới nha. Một cô gái mặc áo đầm đà sexy lắc lắc cánh tay của anh rồi khát giọng. Đỗ Hạo Vũ cầm ly rượu lên tựa vào quầy rượu, trong mắt đen thâm túy hẹp híp dài lại, cả người xem ra như anh vừa anh tuấn lại vừa nguy hiểm. Mà những người phụ nữ tóc kém không hề để ý tới sức hút nguy hiểm ở trên tính mạng thì nhau chen vào trong người anh. Cậu cưng à, không phải anh đã tới rồi sao? Anh nghiêng người hà hơi vào gò má của cô gái kia. Cả người cô gái áo đỏ mềm nhũn chỉ muốn dính vào người anh. Tiếc nuối chính là kỹ xảo của cô ta bị mấy người phụ nữ giận ngút trời xung quanh đoán được. Một người phụ nữ bên cạnh dùng kiểu tay đỡ lấy để cô ta ra ngoài đoàn người. Thấy thế, cô ta chạy đến bên cạnh Đỗ Hạo Vũ. Eric à, tối nay anh nhất định phải uống với em tới sáng đó. Đây chính là anh nói đó, không cho phép được đổi ý nha. Bảo bối à, việc này thì có vấn đề chứ. Cứ gọi đi, tối nay anh sẽ mời khách. Anh vừa dứt lời, những người phụ nữ vây quanh anh đều hô to vui mừng. Tiếng cười duyên làm bộ lấy lòng vang lên không ngừng bên lỗ tai của anh. Đỗ Hạo Vũ không lo lắng, vừa uống rượu vừa hưởng thụ lời nói nhào nhẹ nũng nịu của mấy người phụ nữ. Điều này làm thỏa mãn lòng hư vinh đàn ông của anh. Xem đi, đây mới là sự tôn sùng anh nên được hưởng thụ. Phụ nữ dịu dàng như nước giống như bọn họ, tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ với anh mới là bình thường. Đỗ Hạo Vũ lại nghĩ tới dáng vẻ làm bộ kỳ tầm của hoa hồ điệp đó, thì tâm tình lập tức âm trầm hơn. Rính lúc này, giữa vũ đài truyền đến một trận tiếng hoan hô và huyết sáo vang dội. Đỗ Hạo Vũ tò mò lướt mắt qua, phát hiện rõ ràng có một cô gái uyển chuyển đang nhiệt tình múa máy như là xà yêu. Chính là đại tiểu thư nhà họ Mạc đã khiến anh tâm trạng gần đây tức giận. Anh để ly rượu xuống, muốn đi tới vũ đài chính giữa. Mấy người phụ nữ liền kéo lấy anh. Mỗi một người đều làm ra vẻ tất cả chiêu số để rời đi tầm mắt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net